sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 255, chị họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, nhị ca, có phải anh đối với hai chữ ôn nhu này có hiểu lầm gì không? Tô Lê vẻ mặt anh đang chọc tôi. Thật ra nếu đây là thời điểm Tô Trạm tương đối dịu dàng, đổi lại là binh lính của anh, đại khái đã thảm rồi. Tô Lê chưa từng thấy qua bộ dáng huấn luyện của anh. Tự nhiên là không biết nhị ca mình có bao nhiêu không gần nhân tình. Còn chưa tới 10 phút, Tô Đào liền thay xong quần áo đi ra. Cô vừa mới đi ra, liền nhìn thấy hai anh trai cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn cô. Đồng thời nhíu mày, sao, có chuyện gì vậy, không đẹp sao? Tô Đào nắm góc áo, thăm dò hỏi, đổi bộ khác, đồng thời cùng nhau nói một lần nữa. Làm sao vậy? Rất đẹp nha. Tô Đào không muốn giày vò. Cô vốn không muốn đi gặp gì họ chị họ kia. Tám cây gậy cũng không đánh được quan hệ họ hàng. Chẳng qua là gánh một cái cớ. Không đổi. Nói xong liền muốn đi ra ngoài. Cái này quá lộ ra. Đổi dài. Tô Trạm giữ chặt cô. Kéo về phía sau. Thanh âm so với vừa rồi ôn nhu hơn rất nhiều. Nào lộ đâu ra. Đây là thời trang. Nhị ca anh không cần quê mùa như vậy. Không phải chỉ lộ ra một đoạn thắt lưng sao? Tô Trạm nhìn cô, không nói gì. Thái độ đã đặt ở đây. Nhu nhu, trưởng bối đều ở đấy. Cái này không thích hợp. Hiển nhiên, Tô Lê và Tô Trạm nhìn vấn đề góc độ không giống nhau. Nhưng mục đích là như nhau. Tô Đào vừa nghĩ cũng đúng. Liền cho cô 3 phút. Cô chỉ lo thay quần áo. Tiện tay lấy từ trong tủ quần áo. Cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tô Đào xoay người trở về. Thay đổi một thân váy đen cùng đầu gối. Tô Lê bảo cô trang điểm nhẹ nhàng. Dù sao vẫn đang ghi hình chương trình. Tô Trạm cũng lý giải. Tô Đào dùng tốc độ nhanh nhất để trang điểm. Cũng chính là đánh đáy. Tô son môi. Một, từ đây lái xe một tiếng mới đến nhà hàng đã đặt xong. Ghi lại được tổ làm phim trước cửa nhà hàng không đi theo. Không phải không muốn quay. Căn bản là không vào được. Đây là ngành công nghiệp nhìn xung quanh. Những người đến ăn cơm đều phải hẹn trước. Có thư mời mới có thể vào. Tô Đào vừa vào cửa đã bị ôm một cái. Thiếu chút nữa bị móng tay gì họ Hứa Hải Hà sáng xước đến mặt. Ôi, Nhu Nhu đã lớn như vậy. Càng lớn càng đẹp. Hứa Hải Hà tươi cười thành hoa cúc. Chào gì họ, Tô Đào giờ phút này hóa thân thành một vua diễn xuất. Nụ cười thân thiết, không sai chút nào, không giống Tô khác, da cười thịt không cười. Giả cười nam hài, đều ngồi xuống, người lớn một bàn, tán gẫu một ít chuyện trong cuộc sống. Đại đa số đều là Hứa Hải Hà thổi trời thổi đất. Những người khác lúng túng lắng nghe, mấy cái bàn nhỏ của bọn họ lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Tam ca đi công tác nước ngoài không đến. Hiếm khi tụ tập cùng một chỗ. Tô Đào lại chỉ lo ăn. Cô đói bụng một ngày. Bụng đã sớm kháng nghị. Tô Lê cùng Tô Mộ ngồi hai bên cô gấp thức ăn cho cô. Vừa mới có thể cung cấp cho cô ăn. À đủ rồi. Anh cả. Ngày mốt em còn phải vào đoàn phim. Không thể ăn quá nhiều. Tô Đào gấp thịt viên Tô Mộ cho cô. Từ giữa gấp đứt. Một nửa lưu lại, một nửa bỏ vào trong chén đại ca. Tô khác nhìn thấy một màn này. Cười nhạo nói. Nhu nhu, em ăn một chén cơm lớn rồi. Còn quan tâm nửa thịt viên này. Tô Đào liếc anh một cái. Buông đũa xuống. Một nửa này là vì thỏa mãn đê, xê vọng khẩu phúc của em. Nửa kia là để cho cảm giác tội lỗi của em ta có thể giảm bớt. Mấy người nghe được lời giải thích này của cô. Phốc cười nhạo. Tô Trạm nói thêm, nghịch lý, em họ Đông Đan vẫn không nói gì. Đột nhiên cười ra tiếng, chị họ, thịt viên có hàm lượng calo quá cao. Đến lúc đó cũng không dễ giảm, giống như dáng người của ta bảo trì tốt như vậy. Bình thường cũng không dám ăn như vậy. Cách chương.